Đại đạo độc hành, chương 5 1102 đến 1, giết hắn người ngã ngựa đổ 1, góc truyện audio.com, bất quá, không có gì, Lạc Linh nhìn về phía bốn phía nói. Đến mà không tiếp là phi lễ các vị tặng các ngươi ít thứ tốt. Hỗn nguyên kim đấu chính là chợt lóe, oành oành oành, một đoạn thời gian này, hỗn nguyên kim đấu thu các loại thiên kiếp lôi, giờ khắc này, Lạc Ly toàn bộ thả ra. Tiên thiên nhất khí hóa thần lôi, quý thủy nguyên tinh diệt thế lôi, liệt hỏa phần nghiệp thiên kiếp lôi, âm hỏa diệt hồn thiên kiếp lôi, ma hỏa phần thần thiên kiếp lôi, linh hỏa đãng hư thiên kiếp lôi, tân kim tuyệt kiếm thiên kiếp lôi, tân kim tuyệt phủ thiên kiếp lôi, tân kim hư đỉnh thiên kiếp lôi, tân kim liệt truy thiên kiếp lôi, tân thấu thư thiên kiếp lôi. Trong nháy mắt kiếp lôi này, chúng ở không trung bay múa tản ra, sau đó phát ra hào quang thật lớn, kiếp lôi nổ tung, chính là thần uy hủy thiên diệt địa. Trong thiên địa giống như xuất hiện một đạo cột sáng. Cột sáng này từ trời kết nối đến đất, vô số hào quang chậm rãi triển khai, hóa thành quang huy vô tận, đồng thời phát ra tiếng gầm rú cuồn cuộn, thanh âm này trầm thấp hùng hồn. Có uy lực phá tất cả tà năng, phàm là quỷ khôi ma đầu, nghe đến lôi âm này, lập tức sụp đổ. Hào quang triển khai, sau đó nổ mạnh mãnh liệt, điện quang lóng lánh lại đem phương thiên địa này chiếu rọi sáng như ban ngày. Nổ mạnh này có thần uy vô cùng, vạn vật thiên địa ở bên trong các thần lôi này, hóa thành cho tàn. Đây chính là thiên kiếp lôi ngay cả phản hư đều có thể đánh chết. Các kiếp lôi nổ mạnh phạm vi vạn dặm, hóa thành bột mịn, ở đây vô số tu sĩ, trừ bỏ phản hư nháy mắt bỏ chạy còn lại dưới phản hư toàn bộ hóa thành cho bụi. Nổ mạnh oanh kích mang đến sóng xung kích bắt đầu khuếch tán tám phương, không khí thành gợn sóng như dao động mà đến. Ẩn chứa ở trong đó lực lượng to lớn khó chống, đem ức vạn khí cơ trong thiên địa quấy thành một mảng, tùy ý dâng lên mà ra. Thần lôi xỏ xuyên qua phía chân trời lôi âm cũng theo sau đuổi tới, trong lôi âm nổ vang đầy trời, vang vọng ở phía trên Nam Hải, sau đó lôi minh này ở trong thiên địa kích động không nghỉ. Biển lớn gào thét điên cuồng, lực thiên kiếp dần lộ ra thần uy to lớn không thể chống lại. Ngàn vạn lôi quang lóng lánh đánh xuống, núi đá vỡ nát cây cối thành tro. Lôi quang lướt qua, vạn vật giai hủy, vô số đoàn lôi hỏa trùng kích nổ tung mà xuống, thiên địa tựa như cũng nghiêng ngả muốn sụp đổ. Một lôi đi xuống, ít nhất 10 vạn tu sĩ, hóa thành cho bụi. Lạc Ly lại mượn dùng tiếng lôi bạo gầm rú này, chính là chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Bát Tuyệt Chân Nhất Xuất Khiếu Tông, sau đó một kiếm chém xuống. Vẫn là một kiếm đáng sợ của Hồ Thiện, từ lục tiên kiếm phát ra, Bát Tuyệt Chân Nhất giống to, ở trên người hắn, bên trong 365 chỗ minh khiếu, dâng lên 365 đạo kim long, ở trong 1001 chỗ ám khiếu kia, dâng lên 1001 bạch tượng, đây là lực long tượng. 365 long, 1001 tượng, khiến cho hắn có lực lượng vô cùng, hắn giống to, nghênh hướng một kiếm này, liều mạng đề kháng. Rắc một tiếng, 365 long, vỡ nát, 1001 tượng tiêu tán, Bát Tuyệt Chân Nhất xoay người liền bỏ chạy, theo hắn bỏ chạy, ở bên trong huyệt khiếu trên người hắn, bắt đầu phun tung tóe máu tươi, hắn nháy mắt độn ra ngàn dặm, huyệt khiếu đem máu tươi toàn thân hắn, toàn bộ phun hết, toàn bộ hóa thành một đạo huyết tuyến, lan tràn ngàn dặm. Bát Tuyệt Chân Nhất hoàn toàn từ, góc truyện audio.com, vong, chém chết Bát Tuyệt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đúng lúc này, có người quát. Lạc Ly, không được càn rỡ. Người trả tính mạng cả nhà Ngọc Khuyết Sơn ta. Một tăng nhân xuất hiện ở trước người Lạc Ly, lão tăng hoàng y râu bạc trắng lông mi trắng, rõ ràng là cao tăng cảnh giới phản hư. Đây là Minh Không Đại Sư Không Tịch Tử, Không Tịch Tử, một trong 10 đại Phật môn thiên hạ thi hào trong môn. Nhất thiết tâm ngã, bổn lai không tịch. Lạc Ly nhìn đến hắn, lạnh lùng cười nói. Đến đây đi, nói xong, chính là xuất kiếm. Minh Không Đại Sư nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, cao thấp cả nhà Ngọc Khuyết Sơn, đều bị ngươi giết chết, mà còn hủy thiên diệt địa, ta xem ngươi giết người như ma, vô số đạo hữu vì ngươi mà chết, sát ý rất thịnh. Nếu là ta không ra tay, ở đây trăm vạn đạo hữu cũng bị ngươi tiêu diệt, ngươi quá tàn bạo. Lạc Ly cười ha ha nói, giả mồm át lẽ phải, các ngươi đã vọt tới trong nhà của ta, đạp phá ra môn ta, ta không thể giết ngươi, chẳng lẽ còn chờ bị các ngươi giết sao? Minh Không Đại Sư nói. Mặc kệ nói như thế nào, người quá tàn bạo, chờ ta siêu độ. Nói xong, hắn chậm rãi niệm kinh, nhất thiết tâm ngã, bổn lai không tịch, nhược đắc không tâm, tâm bất huyễn hóa, vô huyễn vô hóa tức đắc vô sinh chi tâm tại vô vô hóa, nhất thiết tâm tương bổn lai vô bổn, bổn vô bổn sử không tịch vô sinh. Theo hắn niệm chú, ở trên người hắn, phát ra một loại ý niệm cường đại đáng sợ, cả người nháy mắt hào quang, hóa thành một đạo lưu quang, đây là ý thức hải, giống như một đạo sóng thần, hướng về Lạc Ly xoắn tới. Tăng nhân không tịch tự chuyên tu linh thuật ý niệm là hải, đây là phương pháp phục ma đáng sợ nhất của không tịch tự, chỉ cần thi triển pháp này, người không có biện pháp gì công kích tăng nhân không tịch tự, chỉ có thể nhận ý niệm của bọn họ trùng kích. Ở dưới ý niệm này trùng kích trọng giả trực tiếp hình thần câu diệt, khinh giả bị phục ma siêu độ trở thành tùy tùng của không tịch tử. Nháy mắt ý niệm đáng sợ này xung kích tới, liền đem Lạc Ly bao vây, ở bên tai Lạc Ly vang lên vô số lời kinh Phật. Nhược tâm vô sinh tức nhập không tịch tâm địa tức đắc tâm không, bổn diệt bất sinh, bất diệt bất sinh bất sinh bất diệt, nhất thiết chư pháp diệt phục như thị. Lạc Ly cao mày, nhưng mà còn không có chờ Lạc Ly ra tay, trong đan điền của Lạc Ly, một luồng chân hỏa xuất hiện. Thật sự là chân hỏa thiên địa, chân hỏa này xuất hiện oành một tiếng, bốc cháy lên, toàn bộ Phật âm nhất thời biến mất, toàn bộ ý niệm bị chân hỏa này hấp thu. Nhất thời một luồng chân hỏa này biến thành một đạo chân hỏa. Mà Minh Không Đại Sư, hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một bộ phận chân hỏa của Lạc Ly. Lạc Ly lắc đầu nói, cái gì vậy, gặp quỷ rồi. Đúng lúc này một đạo kiếm quang hạ xuống, đạo kiếm quang này, màu bạch kim, kiếm quang huy hoàng nhất khởi, tia sáng kỳ dị rực rỡ trong thiên địa, nhất thời đều bị hào quang bạch kim che lấp, hào quang bạch kim này giống như đại nhật hành không, hào quang chiếu sáng thiên địa không gì có thể cùng cái này tranh phong. Một thanh âm vang lên, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, sinh tử ngay tại một kiếm này, Lạc Ly, Đông Quân Tuyệt Ma Tông ở đây, vì đồ nhi tuyệt giả của ta mà trả lại nợ máu. Đông Quân chân nhất Tuyệt Ma Tông đến đây, hắn một thân đạo bào màu lam, mắt lam, tóc lam, râu lam, chính là làn da cũng bày biện ra một loại màu lam, thân hình cao. Góc truyện audio.com, lớn, lưng đeo cự kiếm, cách chương.